Không thể tưởng được vô tình cắm liễu liễu lại xanh, hôm qua cả ngày không thu hoạch được gì, hôm nay chỉ ngồi trong tửu lâu uống rượu, nhân duyên xảo hợp đã nhận được tin tức lớn như thế này. Cách chương.